Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Quy Phu A, người dịch Kurokoji. Phần 18. Một năm sau, bình phẩm mỹ thực, ngắm nhìn cảnh đẹp, tìm hiểu phong thổ, tám chuyện đầu đường nghe hương hẻm nhỏ. Xin chào các bạn khán giả đang xem chương trình du lịch ẩm thực của đài truyền hình Bắc Kinh. Tôi là MC Thiến Thiến. Cô MC xinh đẹp đứng trước máy ghi hình, nhảy mắt một cái, lông mi giả lay động như chiếc quạt nhỏ. Lăng Hy đứng bên ngoài khung hình, cứ lo sợ nó sẽ bị rớt xuống. Ngày hôm nay, Thiến Thiến sẽ dẫn mọi người tới một chuỗi cửa hàng trà sữa. Chắc hẳn các bạn đang xem chương trình đều thắc mắc, cửa hàng trà sữa thì có gì đặc biệt? Trước đây, chương trình của chúng tôi đều lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm hiểu đồ ăn vặt. Vì sao hôm nay lại nhắm vào chuỗi cửa hàng? À vâng, kỳ thực đây không phải là một cửa hàng bình thường. Ngôn từ của MC rất phong phú. Một năm trước, chuỗi cửa hàng trà sữa này đột nhiên đồng thời khai trương tại một vài thành phố trong nước. Ông chủ đại gia lắm tiền, thanh thế rộng lớn, thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Giá cả trà sữa không hề đắt, hơn nữa hương vị thơm ngon vô cùng. Nghe đồn gói trà được máy bay vận chuyển từ trực tiếp từ Hồng Kông, sữa tươi cũng nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand. MC đứng chém gió điên cuồng trước cửa tiệm, một ly trà sữa bình thường, vậy mà từ nguyên liệu cho đến phương pháp pha chế, đóng gói đều được có khen ngợi không ngớt mồm. Lăng Hy đứng bên cạnh nghe mà ngại hết cả người. Sau khi chấm dứt hợp đồng của công ty chủ quản, Lăng Hy dựa theo kế hoạch đem chuỗi cửa hàng trà sữa Linh Linh Hy tẩy ra thị trường. Trước tiên cậu chỉ định chiếm đóng hai thành phố, nhưng An Thụy Phong lại chủ động nộp lên sổ tiết kiệm. Vì vậy cậu có đủ tài lực để cùng lúc khai trương tại mấy thành phố lớn. So với các chuỗi cửa hàng khác trên thị trường, giá bình quân của cửa hàng cậu đắt hơn 5 tệ, nhưng chủ yếu thắng ở nguyên vật liệu. Hơn nữa trên người Lăng Hy có chút xíu hiệu ứng minh tinh, vì vậy số lượng tiêu thụ rất ổn định. Đợi tới khi quảng cáo do Andrew quay chụp, có An Thụy Phong làm diễn viên chính được tung lên, số lượng tiêu thụ tăng vọt như khi cao trào không cách nào kiềm chế được. Chuỗi cửa hàng trà sữa Linh Linh Hy tổng cộng có hai hình thức kinh doanh. Một loại là quầy trà sữa ven đường, khách hàng không thể ngồi lại, mua xong liền đi. Còn một loại giống như quán cà phê, bán kèm theo mấy ngón bánh ngọt và bánh gato, chi phí cao hơn, khách hàng có thể ngồi tại quán để nhấm nháp mỹ vị. Một năm đã qua đi, tuy rằng chưa kiếm đủ số tiền đầu tư, nhưng cách khoản thu hồi vốn không xa lắm. Dự tính thêm mấy tháng nữa, chuỗi cửa hàng sẽ tiến vào giai đoạn kiếm lời. Lãi ròng hàng năm phi thường khả quan, hiện tại giá trị của cậu còn cao gấp mấy lần so với việc chạy show thời làm nghệ sĩ nhỏ. Là một chương trình du lịch ẩm thực có lượng rating cao vô cùng, tổ tiết mục đã nhiều lần tới tìm Lăng Hy xin phỏng vấn, nhưng đều bị cậu từ chối. Sau đấy bọn họ trực tiếp đi tìm người đại diện cũ của cậu, nhờ Ngô Hữu Bằng nói giúp, Lăng Hy mới miễn cưỡng đồng ý. Ngày xưa làm nghệ sĩ, cậu rất sợ phỏng vấn trực tiếp, mỗi lần nhìn vào máy quay đen ngòm là chẳng biết phải nói gì. Cô nàng MC kéo Lăng Hy vào khung hình, hỏi cậu mấy vấn đề. Những câu hỏi này trước đó MC có trao đổi qua với Lăng Hy, cậu giống như học thuộc lòng trả lời đâu ra đấy. Ai dè trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô nàng bỗng hỏi một câu chưa được thông qua. MC hỏi, Lăng Hy, không biết tôi có thể hỏi anh thêm một câu không? Vấn đề này tôi tin tưởng các bạn đang xem chương trình đều rất tò mò, mọi người đều suy nghĩ đoán đã lâu. Hy vọng bữa nay, ông chủ Lăng có thể cho chúng tôi biết đáp án. Lăng Hy cố gắng nhẫn nại hỏi, vấn đề gì vậy, liên quan đến bí mật thương mại là không được đâu nha. Tuyệt đối không liên quan đến bí mật thương mại. MC duỗi ba ngón tay ra thề. Tôi thấy trên mạng có rất nhiều fan đang suy đoán, nói rằng thị đế An Thụy Phong có cổ phần trong chuỗi cửa hàng trà sữa của anh. Vì thế anh ấy mới làm gương mặt đại diện miễn phí cho Linh Linh Hy. Xin hỏi ngày hôm nay, anh có thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này được không? Nếu không phải kiên kỵ đang đứng trước máy quay, Lăng Hy thực sự muốn liếc trắng mắt một cái. Thời buổi này, chương trình vì cướp tỷ lệ người xem, dù gì cũng dám đem ra xài. Ngay cả một tiết mục ẩm thực cũng muốn hóng hớt chuyện của sao. Có để yên cho người ta vui vẻ bán trà sữa không hả? Lăng Hy khéo léo mỉm cười, nhún vai trước máy ghi hình. Xem chừng phải khiến mọi người thất vọng rồi. Chuỗi cửa hàng trà sữa Linh Linh Hy là của riêng tôi, không có cổ phần của An Thụy Phong đâu. Đương nhiên An Thủy Phong không có cổ phần trong Linh Linh Hy, thế nhưng anh có cổ phần Lăng Hy. Sau khi tiến bước tổ tiết mục ẩm thực bát quái, Lăng Hy chậm rãi xoay người đi vào trong cửa hàng. Địa điểm ngày hôm nay lựa chọn tới thăm là một cửa hàng chi nhánh có bánh ngọt và trà sữa. Thời gian phỏng vấn đã cố ý không chọn giờ cao điểm. Nhưng sau khi kết thúc, bên trong tiệm trà sữa chưa tới 80 m² đã chật ních người ngồi, còn có một hàng dài nữ sinh đứng ngoài cửa. Lăng Hy nhìn đồng hồ đeo tay, gọi một nhân viên cửa hàng tới để hỏi. Hiện tại mới hơn 4 giờ, sao đông người vậy? Nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt, còn không phải do lão yêu tinh ngươi gây họa để nhìn cậu. Yêu ớt than thở. Ông chủ, anh nói coi anh gọi đài truyền hình tới đây phỏng vấn làm chi? Vừa thấy máy quay đến, có mấy fan liền tưởng rằng một lúc nữa An Thủy Phong sẽ tới đây. Thế là chạy đến fan site của An Thủy Phong để phát thiếp mời. Kết quả nguyên một đội quân ùng ùng kéo tới. Mấy người đang đứng trước cửa có mời cũng không chịu đi. Bọn em vừa đi qua một cái là nhao nhao order. Cũng đâu thể nào đem khách hàng gọi đồ uống đuổi đi chứ. Thật sự không thể trách fan hiểu lầm An Thủy Phong có góp cổ phần trong Linh Linh Hy được. Ai bảo An Thủy Phong đặc biệt yêu thích cửa hàng trà sữa này cơ chứ. Rất nhiều fan hâm mộ từng chụp được hình An Thủy Phong ra vào Linh Linh Hy. Ngay cả lúc đi quay ngoại cảnh cũng phải order tiệm Linh Linh Hy ở đó. Mỗi tuần ship tới trường quay mấy chục ly trà sữa, mấy chục phần bánh ngọt, nói rằng mở tiệc trà cho đoàn làm phim. Từng có một ngôi sao nữ đóng phim cùng với anh oán giận thế này. Người ta đóng phim đều gầy đi, chỉ có bọn tôi là mập lên. Thực sự tiệc trà An Thủy Phong gọi tới quá ngon. Đôi khi tôi đọc kịch bản, không để ý một cái liền uống hết nguyên ly trà sữa. Số lần nhiều tới mức tôi không dám đếm luôn. Vì vậy hôm nay, thay máy quay được khiêng đến, thì nhiều fan hiểu lầm cho rằng đài truyền hình tới để phỏng vấn An Thủy Phong. Cũng nghĩ như thế, mấy cô nhỏ càng thấy tiệm này có điểm khả nghi. Trước đây có cô cũng từng tới tiệm này, nhưng sao chỉ có hôm nay mặt đất sạch bóng sáng loáng? Sao chỉ có hôm nay bánh gato trong tiệm được bày biện thẳng hàng? Sao chỉ có hôm nay ông chủ trên danh nghĩa Lăng Hy mới xuất hiện? Chắc chắn là vì An Thủy Phong sẽ tới. Mấy cô nhỏ dường như hóa thân thành Holmes. Chỗ nào chỗ nấy đều hiện lên chứng cứ. Nhìn đi, TV trong tiệm đang phát đi phát lại quảng cáo Linh Linh Hy do An Thủy Phong làm đại diện. Đây là một đoạn quảng cáo vô cùng xảo diệu, được quay ở góc nhìn ngôi thứ nhất. Trong bầu trời mùa đông tuyết lớn, An Thủy Phong mặc áo khoác măng tô phẳng phiu. Từng bước dẫm trên nền tuyết. Tầm mắt của anh xuyên qua màn ảnh, giống như đang chăm chú người yêu, nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Người yêu đứng ngoài khung hình, vươn tay đưa ly trà sữa tới. An Thủy Phong cúi đầu húp một ngụm, thở ra một hơi trắng xóa. Cúi đầu sờ sờ gò má người yêu, sau đó nắm tay người yêu chậm rãi bước đi. Từ đầu đến cuối An Thủy Phong không nói một lời thoại nào. Người diễn cùng anh chưa từng xuất hiện trong màn ảnh. Thế nhưng ánh mắt của An Thủy Phong đã cầm tù toàn bộ khán giả, làm cho các cô nảy sinh ảo giác mình đang cùng An Thủy Phong nói chuyện yêu đương. Nương theo bóng dáng dần dần phai nhạt của An Thủy Phong, ca khúc quảng cáo do chính tay Lăng Hy sáng tác vang lên. Bạn từng ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp, có phải chăng tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của bạn? Bạn đã từng gặp gỡ nhiều người như thế, có phải tôi là người bạn yêu nhất hay không? Nguyện vọng của tôi rất lớn, hy vọng rằng bạn sẽ là của riêng mình. Trà sữa Linh Linh Hy, chỉ vì người hữu duyên. Lúc đoạn quảng cáo ngược cậu FA này vừa lên sóng, mấy fan nữ liền đổ ầm ầm xuống đất. Các cô một bên hô to, An Thủy Phong kiếp sau anh phải kết hôn cùng em. Một bên vọt vào trong tiệm, quét sạch một đống trà sữa. An Thủy Phong sau khi biết quảng cáo của mình có tiếng vang lớn như thế, trong một lần phỏng vấn còn đặc biệt gửi lời cảm ơn fan đã tới ủng hộ việc làm ăn của cậu bạn Lăng Hy nhà mình. Fan đều biết An Thủy Phong và Lăng Hy rất thân nhau, hơn nữa mọi dấu hiệu đều cho thấy hôm nay không giống bình thường, cho nên mấy cô nàng mới nhận định rằng An Thủy Phong sẽ xuất hiện ở cửa hàng. Lăng Hy dở khóc dở cười, căn dặn mấy nhân viên trong tiệm. Các em qua đó giải thích cho mọi người đi, hôm nay An Thủy Phong phải chụp ảnh cho tạp chí, sẽ không tới đây đâu. Cậu vừa dứt lời, fan bên ngoài cửa tiệm liền vui sướng hét ầm cả lên. Thành nam kia suýt nữa thì lật tung nóc nhà. Lăng Hy theo bản năng nhìn về phía đó, bỗng trông thấy một người mà cậu chắc chắn là không xuất hiện. Ở dưới sự hộ tống của vệ sĩ và trợ lý, đứng trước cửa vẫy vẫy tay với mình. Chờ lâu ơi là lâu, An Thủy Phong mới ký tên xong cho các fan hâm mộ đứng canh ngoài cửa. Lăng Hy vội vàng kéo anh đến phòng nghỉ dành cho nhân viên ở phía sau. Anh sao lại tới đây? Lăng Hy hỏi An Thủy Phong. Ban sáng lúc đi làm, anh nói hôm nay mình rất bận mà. An Thủy Phong thấy xung quanh không có ai, ôm Lăng Hy vào trong lòng hôn chuột một cái. Anh biết ngay sáng nay em giả bộ ngủ mà. Lăng Hy vội vàng bịt mông. Không không không, sáng nay em ngủ thật đó. An Thủy Phong bóp bóp mặt cậu. Không dây dưa vấn đề này nữa. Điện thoại em chắc để chế độ im lặng à. Anh gọi em mười mấy cuộc đều không bắt máy. Lăng Hy móc điện thoại ra nhìn. Quả nhiên trên màn hình hiện ra 15 cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì gấp lắm à. Đáng đi anh tự mình tới đây một chuyến. Không phải chuyện gấp. Hai tay An Thủy Phong bỗng nhiên đỡ lấy eo Lăng Hy, ôm cậu xoay tại chỗ một vòng. Lăng Hy không hiểu anh muốn gì, chân theo bản năng quấn lấy hông An Thủy Phong, cánh tay cũng ôm lấy cổ anh. Dù thời gian bọn họ ở bên nhau đã lâu như vậy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này ở một khoảng cách gần, Lăng Hy vẫn cứ đỏ mặt. An Thủy Phong ôm cậu đi tới chỗ ghế sofa, để Lăng Hy ngồi ở trên đùi mình. Không phải chuyện gấp, là chuyện tốt. Trưa nay có danh sách đề cử Kim Hùng Miêu, nhận được 12 đề cử, hầu như thâu tóm toàn bộ giải thưởng quan trọng trong hạng mục phim truyền hình, hơn hết chính là Os Em Viết Cho, được nhận đề cử giải nhạc phim được khán giả yêu thích nhất. An Thủy Phong cực kỳ vui vẻ, ngày trước đoạt giải thị đế cũng không khiến anh kích động như lúc này. Hiện tại người yêu của anh có thể nhận được đề cử, anh hưng phấn tới mức phải xong ngay để tới đây chia sẻ tin tức tốt đẹp này với cậu. Ồ, có điều phản ứng của Lăng Hy rất bình tĩnh. Nhận đề cử chứ không có nghĩa tới lúc đó sẽ giành được giải thưởng. Danh sách đề cử của Kim Hùng Miêu có 5 slot. Lăng Hy thực sự không nghĩ rằng mình có khả năng đoạt giải. Chiếu vào khoảng nửa năm trước, đúng như những gì Chu Lâm Lâm đã dự liệu, bộ phim này vừa phát sóng Lăng Hy liền gây sốt. Nhờ ca khúc chủ đề và vai diễn tứ đồ đệ khuyển yêu. Tài cúng me me, tính cách ngốc nghếch, giọng nói mềm mại, khiến cho Lăng Hy trở thành cục cưng của vô số fan nữ. Ngay cả các bà các mẹ cũng yêu thích cậu không thôi. Có người nói tập phim cậu chết ở trong lồng ngực sư tôn kia, khiến cho những người hâm mộ khóc đến ướt nhẹp cả gối. Ca khúc cuối phim vừa có giai điệu ưu mỹ, lại da diết chân thành. Tốc độ lan truyền rất nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền tiểu ca vương shop đồng giá 2 tệ của Lăng Hy. Ca khúc này nhiều lần xuất hiện trong các cửa hàng đồng giá 2 tệ. Không lúc nào mua, không chịu thiệt, không lúc nào mua không bị lừa. Hầu như đi tới chỗ nào cũng nghe được giai điệu của nó. Os nhận được đề cử, xem như là chuyện nằm trong dự liệu. Thế nhưng Lăng Hy thực sự không dám ôm hy vọng quá lớn. Lúc cậu còn ở trong giới giải trí, viết nhiều ca khúc vậy mà có bài nào đạt giải đâu. Làm gì có chuyện sau khi rời đi rồi, trái lại còn giành được giải thưởng. Việc nhận được đề cử đã đủ chứng minh thực lực của cậu rồi. Cậu vừa không kéo vót, vừa không mua vót. Thế nhưng có tỷ suất nghe cao như vậy. Điều đó nói lên ca khúc này thực sự rất được hoan nghênh. Hai người sống chung đã lâu. Nhìn vẻ mặt của Lăng Hy, An Thủy Phong liền đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì. Anh hôn cậu một cái rất nghiêm túc nói. Lăng Hy, lần đầu tiên anh nhận được đề cử, anh hứa đã nói với anh thế này. Không cần biết cuối cùng có nhận được giải hay không. Trước hết phải viết xong diễn văn nhận giải. Nếu như có thể nhận giải, tất nhiên là rất tốt. Nếu như không nhận được, vậy liền cất diễn văn sang năm sau lấy ra dùng. An Thủy Phong dừng lại một chút. Nhưng với em, anh muốn thay đổi một chút. Lăng Hy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh. Nếu như không nhận được giải, em liền ở trên giường đọc cho anh nghe. Quả nhiên tinh thần Lăng Hy hưng phấn bừng bừng. Được, vậy em viết ngay và luôn đây. Giải thưởng Kim Hùng Miêu mỗi năm một lần, mình tình quỳ tụ sáng chói một vùng. Năm ngoái vào lúc này, Lăng Hy đang cải trang thành trợ lý của An Thủy Phong, trà trộn vào đội ngũ của anh để lẻn vào hội trường. Khi đó cậu mặc một thân suit đen, thống nhất được phát, còn phải len lén lút lút đi vào từ cửa sau. Nhưng bây giờ cậu đường đường chính chính, đứng chung một chỗ với mấy diễn viên khác trong đoàn phim, chờ đợi bước lên thảm đỏ, đi tới bục ký tên chụp ảnh lưu niệm. Có thể bước lên thảm đỏ một buổi lễ lớn như này. Hơn nữa còn nhận được đề cử, đây là việc Lăng Hy chưa bao giờ trải nghiệm. Nếu như xảy ra vào mấy năm trước, chỉ sợ cậu sẽ vì đĩa bánh lớn này hân phấn không ngủ nguyên cả đêm. Thế nhưng hiện tại cậu đã rời khỏi làng giải trí, an tâm làm ông chủ lớn của mình. Bây giờ được bước lên tấm thảm đỏ, cậu một chút cũng không hưng phấn, cũng chẳng hề cảm thấy căng thẳng, trái lại còn vô cùng thả lỏng. Nhìn đám đông rộn rộn ràng ràng xung quanh, trong lòng Lăng Hy có một chút hoài niệm mơ hồ. Lễ trao giải này có không ít diễn viên tới tham gia. Bảo Huy từng gây mâu thuẫn với Lăng Hy cũng là một trong số đó. Hắn là nam chính trong phim, bởi vì lượng rating cao ngất, hắn được đề cử giải nam diễn viên được yêu thích nhất. Nếu như hắn nhận được thưởng, thân là thị đế tiền nhiệm, An Thụy Phong sẽ phải đích thân trao cúp cho hắn. Tối hôm qua Lăng Hy và anh nằm trong chăn, cùng nhau thảo luận vấn đề này. Bọn họ nhất trí cho rằng, lấy kỹ năng diễn xuất và tuổi nghề của Bảo Huy, cho dù toàn bộ fan nhà hắn có kéo vót, bỏ phiếu cho thần tượng, thế nhưng với diễn xuất thường thường ấy, ban giám khảo sẽ không thực sự đem giải thị đế trao cho hắn. Lăng Hy và Bảo Huy đứng cách xa đoàn phim, khi tầm mắt giao nhau, cùng mỉm cười với đối phương một cái. Bảo Huy: chú mày không phải đi bán cơm rồi à? Lăng Hy: thằng ngu này sao vẫn chưa bị người ta đá khỏi giới nhỉ? Bầu không khí hảo hữu như thể hai nguyên thủ quốc gia mới tiến hành xong hội nghị chính trị. Lăng Hy mặc kệ hắn, nhìn về phía khác, vừa vặn trông thấy Chu Lâm Lâm cởi áo khoác giao cho người đại diện, lộ ra bộ lễ phục màu đỏ dài chạm đất, dáng ngọc yêu kiều vô cùng tao nhã. Lăng Hy đi tới chào hỏi cô. Lâm Lâm, nghe nói gần đây bà phát triển không tệ. Đúng vậy, hẳn là nhờ phúc của An Thủy Phong. Chu Lâm Lâm gật đầu, vẻ mặt gió xuân phơi phới. Lúc trước cô ở thời khắc mấu chốt đẩy Lăng Hy một cái, làm cho cậu hiểu rõ tình cảm mình dành cho An Thủy Phong, có thể nói chính là đại công thần của hai người bọn họ. An Thủy Phong rất biết ơn cô, một năm qua giúp cô giới thiệu không ít công tác. Chu Lâm Lâm nắm lấy cơ hội này tham gia một tiết mục game show hot nhất hiện nay. Cô dám quyết tâm lại nỗ lực, không giống mấy nữ minh tinh yểu điệu bình thường. Ban đầu chỉ làm nền, nhưng hiện nay cô đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí trung tâm tiết mục. Bọn họ vốn dĩ chỉ là tôm tép lăn lộn dưới đáy làng giải trí. Bây giờ một người là nữ vương chương trình giải trí, một người là ông chủ ngành ăn uống. Quay đầu ngắm lại, sự đối chọi gay gắt khi xưa, thực tình vừa ấu trĩ vừa buồn cười. Chu Lâm Lâm đang tán gẫu với Lăng Hy, An Thủy Phong cũng vừa thảo luận xong với đạo diễn, liền đi tới đó nhập hội. Bọn họ hàn huyên vài câu, An Thủy Phong đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi Lâm Lâm, bộ phim điện ảnh đầu tay của anh trai tôi đã quay xong, hiện tại đang tiến hành biên tập hậu kỳ. Mấy ngày trước anh ấy có nói muốn nhờ tôi giới thiệu cho ảnh một ca sĩ biểu diễn Oz, thế nhưng anh ấy có yêu cầu hơi cao với quãng giọng. Lăng Hy kể ngày xưa trong cuộc thi, cô đã dùng âm cá heo khiến ban giám khảo phải kinh ngạc. Nếu như cô có hứng thú thì tôi sẽ giới thiệu cô với anh ấy. Bộ phim đầu tay do ảnh đế Andrew đạo diễn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nam chính là diễn viên phụ hoàng kim trong giới Vương Lập Lực. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên Vương Lập Lực đóng vai chính. Bạn diễn của hắn đều là người có thâm niên trong nghề. Lấy diễn xuất của Chu Lâm Lâm rất có thể tham gia vào đoàn phim này. Vì thế nhân lúc đang casting, An Thủy Phong thương lượng cửa sau với cô, giúp cô tranh thủ việc biểu diễn ca khúc chủ đề. An Thủy Phong là người rất tình cảm, mặc dù anh đang giới thiệu cho Chu Lâm Lâm một công việc cực tốt, nhưng tuyệt đối không dùng giọng điệu bố thí, trái lại còn khiến cho người nghe cảm thấy mát tai vô cùng. Chu Lâm Lâm tâm tư thông suốt, hiểu rõ lòng tốt của anh, càng hiểu rõ bản thân có thể được An Thủy Phong 5 lần 7 lượt trợ giúp là nhờ vào lòng tốt nhất thời khi xưa của mình. Cô không từ chối đồng ý lời mời này. Thành công gắn ghép hai người Thật đúng là vụ đầu tư lớn nhất của tôi. Ba người đang trò chuyện, bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng chó sủa. Lăng Hy giật mình, hướng về phía âm thanh phát ra. Quả nhiên nhìn thấy tiểu tổ tông ngồi trong lồng riêng, được người huấn luyện xách trong tay. Trong buổi lễ trao giải Kim Hùng Miêu là đoàn phim nhận nhiều đề cử nhất, được quan tâm vô cùng. Hết thảy diễn viên cùng đội ngũ quay phim đều có mặt. Tất nhiên không thể thiếu diễn viên tiểu tổ tông, vừa ngoe vừa dễ cưng. Lăng Hy đã lâu chưa gặp tiểu tổ tông, nguyên bản còn lo tiểu tổ tông sẽ quên mất mình, không nghĩ rằng cách xa như thế, nó đã ngửi thấy được mùi của cậu. Nó ở trong lòng bồn chồn đi qua đi lại, móng vuốt nhỏ cào cào lên cửa, đồ con người nhỏ đen tròn nhìn cậu không chớp mắt. Thấy Lăng Hy nhìn lại mình, tiểu tổ tông càng hưng phấn hơn, ngẩng đầu sủa một tiếng, đuôi lắc lư trái phải, vỗ bồng bờ vào lòng. Tiểu tổ tông! Lăng Hy bước nhanh tới, ngồi xổm xuống mở cửa lồng. Tiểu tổ tông nhảy bổ ra như một mũi tên, xem một cái liền nhào vào trong lòng Lăng Hy. Chiếc đuôi lông xù như cáo liều mạng đung đưa, dọa Lăng Hy hãi đến mức phải đỡ lấy mông nó, sợ nó quẩy hăng quá sẽ rụng mất chiếc đuôi. An Thụy Phong cũng rất thích tiểu tổ tông, đứng bên cạnh Lăng Hy dùng ngón tay đùa nó. Tiểu tổ tông sẽ không cắn người, nó duỗi đầu lưỡi hóng phấn hồng ra liếm liếm ngón tay An Thụy Phong. An Thụy Phong bị nó liếm đến cười không ngừng, Lăng Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra anh thích được liếm thế à? An Thụy Phong rút tay về, nghiêm mặt nói. Nó chỉ là một con chó, em nghĩ bậy bạ gì đó. Lăng Hy còn nghiêm túc hơn cả anh. Em đang nói ngón tay mà, anh nghĩ bậy gì đó. Hai người đang nói mấy câu không thích hợp cho trẻ em nghe, thì nhân viên công tác đi tới, thông báo rằng mọi người chuẩn bị để bước lên thảm đỏ. Dựa theo sắp xếp ban đầu, tiểu tổ tông sẽ ở trong lòng, được huấn luyện viên đưa vào hội trường từ cửa phụ. Nhưng Lăng Hy không muốn buông tay, mãnh liệt yêu cầu được ôm nó lên thảm đỏ. Đạo diễn không đồng ý. Nơi này nhiều đèn flash lắm. Nhỏ nó bị giật mình nhảy khỏi lồng ngực cậu chạy loạn, thì biết làm sao? Lăng Hy. Huấn luyện viên có nói, nó gặp ánh đèn flash còn nhiều hơn cả tôi. Ông mạnh lo nó bị giật mình chạy loạn, thà rằng lo tôi bị giật mình chạy loạn còn hơn. An Thụy Phong vỗ vỗ bả vai cậu. Không sao, có anh ở đây, không ai dám làm em thụ tinh đâu. Chú thích. Trong tiếng Trung, từ thụ tinh và chạy loạn, đọc giống nhau. Cuối cùng, Lăng Hy vẫn ôm tiểu tổ tông cùng nhau đi lên thảm đỏ. Hai đứa trong phim vốn là một thể, đều hoạt bát đáng yêu, đều tâm hồn trẻ nhỏ. Tiểu tổ tông rất có phong phạm đại tướng. Lăng Hy mới vừa dẫm chân lên thảm đỏ. Tổ hợp đặc biệt này liền bị không ít ống kính bao vây. Tiếng bấm máy tanh tách liên tục không dứt. Ánh đèn flash sáng chói một vùng. Ngay cả Lăng Hy cũng khó duy trì được nụ cười. Vậy mà chó nhỏ trong ngực vẫn luôn ngoan ngoãn. An Thụy Phong cố ý bước chậm để sóng vai cùng cậu. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Lăng Hy tham dự thảm đỏ có quy mô lớn. Anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Kết quả càng lo lắng thì nó càng đến. Lăng Hy bị ánh đèn flash làm cho lóa mắt. Lúc đi không chú ý dưới chân, có phải đoạn vải trùng trên thảm. Trong ngực còn ôm tiểu tổ tông nên không thể giữ thăng bằng. Sắp sửa ngã sắp xuống thì được An Thụy Phong nhanh tay đỡ bả vai, kéo về phía mình, giúp cậu tránh khỏi một phen xấu mặt trên thảm đỏ. Lăng Hy bị sự cố bất ngờ này dọa sợ hết cả hồn, tim đập thình thịch đứng im một chỗ. An Thụy Phong dừng chân, nhỏ giọng hỏi cậu có ổn không. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía An Thụy Phong làm khẩu hình ok. Chó nhỏ dễ cưng nằm nhoài trong lòng ngực Lăng Hy, ngây ngốc lè lưỡi. Còn người đang ôm nó thì ngẩng đầu đối diện với An Thụy Phong. Sau đấy có nhiều tờ báo đã đăng tải bức ảnh hai người một cúng cùng nhau đồng hành này, kèm theo dòng tiết cảnh ấm áp nhất giải Kim Hùng Miêu, tổ hợp ngoe nhất giải Kim Hùng Miêu. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều fan đùa rằng đây là bức ảnh chụp chung một nhà ba người. Đi qua thảm đỏ chính là khu vực ký tên. Lăng Hy nhận lấy bút, viết tên của mình trên chiếc bảng danh dự. E rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được tham gia lễ trao giải. Vì vậy từng nét bút cậu hạ xuống đều đặc biệt chăm chú. thậm chí còn dụng tâm hơn lúc ký vào ô người đại diện pháp lý của Linh Linh Hy. An Thủy Phong đã ký xong từ lâu, nhận lấy tiểu tổ tông trong lòng ngực cậu. Anh không hề thúc giục Lăng Hy, mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Lăng Hy hạ nét bút cuối cùng, nhìn hai chữ viết cứng cáp kia một chút, sau đó mới để cây bút xuống. Đi thôi, Lăng Hy bình tĩnh lại. Cậu đã sớm lựa chọn rời đi, cho dù có tiếc nuối cũng không bao giờ hối hận về quyết định lúc trước của mình. An Thụy Phong gật đầu, tiếp tục cùng cậu đi vào trong hội trường. Chủ đề giải thưởng Kim Hùng Miêu lần nào cũng giống nhau. Bên trong đại sảnh khắp nơi đều trang trí hình gấu trúc vàng. Ngay cả trên ghế khách quý cũng được dán hình gấu trúc. Năm ngoái Lăng Hy ngồi dãy phía sau, ghế vừa nhỏ lại vừa cứng. Bây giờ cậu có thể thoải mái ngồi lên chiếc ghế tính tên mình, dựa vào tấm nệm mềm mại, chờ đợi lễ sau rãi diễn ra. Cảm giác thực sự rất tốt đẹp. Lăng Hy ôm chó con ngồi xuống, thoải mái nhích nhích mông, thở dài nói. Chỉ cần được ngồi ở hàng này, em đã cảm thấy lắm, vui lắm rồi. Em nói thế làm anh ghen tị đó. Anh để em cưỡi lên nhiều như thế, sao không thấy em biểu dương anh câu nào? Chu Lâm Lâm ngồi ở bên cạnh. Excuse me, nơi này có quý cô đấy nhé. Lăng Hy bỗng nhớ ra. Ây, ngại quá, tôi quên mất bà vẫn còn độc thân. Tôi tưởng ông định nói tôi là cậu độc thân chứ. Lăng Hy vội vàng bịt lỗ tai tiểu tổ tông, rất tức giận. Không được mang chó ra công kích. Tiểu tổ tông 6 tháng tuổi đã phải làm triệt sản rồi. Nó không lai giống được là do vấn đề sinh lý. Bà không tìm được người yêu là do ăn ở. Chu Lâm Lâm làm bộ muốn đánh cậu. Ánh đèn bóng tối sầm lại. Nhân viên công tác đi tới thông báo buổi lễ sắp sửa được bắt đầu. Dặn mọi người yên lặng ngồi vào chỗ. Chu Lâm Lâm đành sụ mặt vuốt vuốt pháy. Chậm rãi tao nhã ngồi lại trên ghế dựa mềm. Nhưng bởi vì đoạn đối thoại của hai người kia, cô ngồi kiểu gì cũng thấy cả người không thoải mái. Bao năm nay, giải Kim Hùng Miêu luôn cố định MC phối hợp. Hai MC đều là người có thâm niên trong nghề, từng chủ trì lễ trao giải nhiều năm. Lần này bọn họ vừa lên sân khấu, liền đùa rằng mới nãy ở sau hậu trường, mình có nhìn thấy danh sách, phát hiện bộ phim truyền hình nào đó nhận được rất nhiều đề cử, khí thế vô cùng. Ánh đèn pha theo lời giới thiệu của bọn họ, chiếu vào đoàn làm phim sắp sửa chạm tay vào giải thưởng. Đạo diễn đắc ý đứng dậy, mang theo mấy diễn viên và đội ngũ chính, phất tay thăm hỏi các đoàn phim xung quanh, danh tiếng bay xa, như đứng trên đầu ngọn gió. Kim Hùng Miêu là buổi lễ vinh danh chương trình truyền hình lớn nhất Trung Quốc. 4 hạng mục chính có tổng cộng 55 giải thưởng, trong đó hạng mục phim truyền hình chiếm 17 giải. Mà lần này, đoàn làm phim nhận về những 12 đề cử. Tuy rằng nó không đồng nghĩa với việc sẽ giành được cúp, thế nhưng điều này đủ nói lên mức độ yêu thích mà khán giả dành cho bộ phim. Đạo diễn và đội ngũ sản xuất đã hợp tác với nhau nhiều năm, dù rằng bọn họ không phải lần đầu tiên tới đây nhận giải, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên đoạt được nhiều giải đề cử thế này. Cả năm nay, An Thủy Phong không hề nhận phim mới, nhưng vẫn dựa vào vai diễn Sư Tôn, được đề cử giải nam diễn viên phụ được yêu thích nhất. Có điều anh biết, bất luận cân nhắc từ phương diện nào, ban giám khảo cũng sẽ không trao giải này cho anh. Vì thế trong danh sách 12 giải đề cử, có một cái chắc chắn trượt ngay từ đầu. Tính cả mấy giải không chiếm ưu thế như giải mỹ thuật, giải kỹ xảo, giải ánh sáng, thực chất chỉ còn mấy đề cử chính là có cơ hội giành được giải thưởng. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng khi nghe từng giải rơi vào tay người khác, vẻ mặt của đạo diễn vẫn không dễ nhìn cho lắm. Đặc biệt là khi giải thưởng biên tập mà ông vô cùng tự tin sẽ giành được lại rơi vào tay đoàn làm phim khác, biểu cảm trên mặt đạo diễn càng thêm khó ở. Như có như không, mấy đoàn phim xung quanh đều ném ánh mắt đồng tình về phía bọn họ. Trước đây cũng từng có nhiều trường hợp, đoàn làm phim nhận được vài hạng mục đề cử, nhưng kết quả chỉ dành vào tay một hai cúp. Điều này nói lên đoàn phim chỉ dựa hơi minh tinh để lấy cao tỷ lệ người xem, còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn để nhận thưởng. Cũng may, biên kịch Đại Thuận Lợi giành được giải kịch bản gốc xuất sắc nhất, hơi hơi cứu vãn lại một chút mặt mũi cho đạo diễn, bằng không đạo diễn chắc hẳn sẽ dẫn người rời đi luôn. Giải thưởng từng một tuyên bố, từng cúp trao đi, Quá trình vô cùng khô khan và tẻ nhạt. Mới đầu Lăng Hy còn rất có tinh thần, sau đấy nghe nhiều mắt mệt. Giải thưởng hầu hết toàn rơi vào đoàn làm phim khác. Nếu vậy, cơ hội cậu giành giải nhạc phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất cũng chẳng mấy khả quan. Cậu nhàm chán, tiểu tổ tông trong ngực cậu càng thêm nhàm chán. Nó đã ngồi im lặng ngây ngốc hơn nửa tiếng đồng hồ. Hiện tại chính là thời điểm buồn bực nhất. Ở trong lòng ngực Lăng Hy, nó không duỗi được chân, muốn nhảy xuống chơi đùa. Lăng Hy nào dám buông tay, cậu đã cam đoan với đạo diễn rằng tiểu tổ tông sẽ ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, tuyệt đối không thể nuốt lời. Thế nhưng cậu càng ôm chặt, nó càng giãy giụa. Một người một chó suýt đánh nhau, tiểu tổ tông tức giận duỗi hai chân trước, vỗ bồng bụp lên mặt Lăng Hy. Giải thưởng tiếp theo sẽ liên quan đến âm nhạc. Phải nói rằng, tôi cảm thấy các ca khúc nhận được đề cử đều rất êm tai, nhất là ca khúc giành giải lần này còn có mức độ lan truyền chóng mặt, đến mức cửa hàng nhỏ dưới lầu nhà tôi cứ bật đi bật lại suốt ngày. Lúc này đây, Lăng Hy nào có chú ý trên sân khấu đang tuyên bố giải thưởng gì. Hết thảy tinh lực của cậu đều đặt trên người chó nhỏ, cố gắng đè nó nằm yên trong ngực mình. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng thưởng thức lại ca khúc chủ đề mỹ diệu này. Chúc mừng đoàn làm phim, chúc mừng tác giả ca khúc đã giành được giải thưởng nhạc phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất. MC còn nói chưa dứt lời, một giai điệu khiến Lăng Hy cảm thấy quen thuộc, liền phiêu đãng khắp hội trường. Giọng nam sáng sủa nhẹ nhàng, phối hợp với làn điệu du dương, chỉ chớp mắt đã kéo mọi người vào trong nội dung. Trước mặt phản phất như xuất hiện một thế giới kiếm tiên đơn độc và tách biệt. Sai sử bảo kiếm xẹt qua chân trời, truy tìm đại đạo. Lúc máy ghi hình hướng đến trước mặt Lăng Hy, vừa vặn quay được bộ dạng cậu đang dương nanh múa vuốt, đem tiểu tổ tông đè vào trong ngực. Vẻ mặt khốn quẫn của cậu xuất hiện trên màn ảnh lớn, ngay cả các nhạc sĩ được đề cử khác cũng không nhịn được nở nụ cười. Tất cả mọi người vừa cười thiện ý, vừa vỗ tay chúc mừng. Lăng Hy mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, trong đầu trống rỗng. Cuối cùng tầm mắt của cậu rơi vào An Thụy Phong ngồi bên cạnh. Đôi mắt cùng cậu trải qua vô vàn buổi sáng và buổi tối, đang nhìn cậu đầy kiêu ngạo. Chúc mừng em. An Thụy Phong vỗ tay. Lăng Hy, em đoạt giải. Lăng Hy tỉnh tỉnh mê mê đứng dậy, đi mấy bước về phía sân khấu. Mãi đến tận khi nghe được tiếng cười của mọi người, cậu mới ý thức được có cái gì đó không đúng. Trong ngực cậu còn đang ôm tiểu tổ tông. Đi được nửa đường rồi, giờ mà quay lại cất cúng có vẻ không tốt lắm. Cậu đành nhắm mắt đi tiếp, ôm tiểu tổ tông ba chân bốn cẳng, chạy lên nhận thưởng. MC chưa thấy người nào lên sân khấu nhận thưởng mà đặc sắc thế này, nhưng trong quy định cũng không nói rằng không được ôm chó. Thế nên MC cười lớn, đem chiếc cúp trao vào tay Lăng Hy. Lăng Hy một tay ôm cúp, một tay ôm chó nói năng lộn xộn. À, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Rõ ràng đã chuẩn bị trước cảm tưởng nhận giải. Thậm chí trong khoảng thời gian này, ngày nào cậu cũng cầm vòi hoa sen luyện tập tình huống mình lên sân khấu nhận giải thưởng. Thế nhưng đến khi thực sự nhận giải thưởng rồi, cậu đã chẳng nhớ nổi phải nói những gì. Đã lâu lắm rồi cậu không đứng dưới ánh đèn sân khấu. Lâu lắm rồi không còn trông mong ca khúc mình viết sẽ gặt hái giải thưởng. Cậu đã từng khát vọng nỗ lực của mình sẽ nhận được khẳng định. Nhưng phải chờ tới khi cậu rời khỏi giới giải trí lâu nhường ấy, sự khẳng định này mới chịu rơi xuống người cậu. Lâu đến mức khi nhìn vào chiếc cúp trong tay, Lăng Hy đã không còn cảm thấy hưng phấn nữa, chỉ cảm thấy ngỡ ngàng. Cậu cứ thế đoạt giải rồi sao? Khối lượng chiếc cúp vàng không nặng không nhẹ, Lăng Hy cầm nó trong tay mà tâm tình phức tạp vô cùng. Kết thúc bài phát biểu cảm ơn ngắn nhất trong lịch sử, Lăng Hy xốc mông chó lên trên. Cúi chào khán giả một cái 90 độ, bước nhanh về phía dưới đài. Thế nhưng đi được một nửa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lăng Hy vòng trở lại, một lần nữa đứng trước micro. Biến cố này khiến MC nhiều kinh nghiệm cũng không biết phải xử lý thế nào. Có điều Lăng Hy cũng chẳng cần hắn làm cái gì, cậu đứng trước micro, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nâng cao chiếc cúp, mở miệng nói rằng: "Vào ngày này năm ngoái, tôi ngồi phía dưới khán đài nhìn người khác nhận giải thưởng, vì người khác vỗ tay, cao hứng thay người khác. Lúc đó tôi rất hy vọng bản thân cũng có thể nhận được giải thưởng. Nếu vậy, tôi có thể khiến cho người tôi yêu và người yêu tôi cảm thấy tự hào. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức giải Kim Hùng Miêu. Các vị đã trao cho tôi giải thưởng này trong niềm bất ngờ. Đồng thời cũng khiến người yêu tôi nhận được một câu chuyện làm người ấy có thể khoe khoang cả đời. Tôi tin rằng đến khi tóc chúng tôi đều bạc trắng, khi có khách đến nhà chơi, người ấy vẫn sẽ chỉ vào chiếc cúp này và nói: "Nhìn đi, tuy rằng ông lão nhà tôi không phải ca sĩ được yêu thích nhất, thế nhưng ổng từng viết nên một ca khúc được nhiều người yêu thích nhất." Đây có thể nói là bài phát biểu nhận giải lãng mạn nhất từ trước tới nay, lăng hì trong tiếng vỗ tay của mọi người, ngày ngày ngất ngất nâng cúp xuống đài. Toàn bộ đoàn làm phim đều bị bài phát biểu của Lăng Hy làm cho kinh sợ. Trong lúc nhất thời, thậm chí không có ai nhớ tới nói tiếng chúc mừng. Như người ta lên sân khấu nhận giải, trước tiên ít nhiều gì cũng phải khách sáo một phen, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn khán giả, hoặc nói một chút suy nghĩ của mình về con đường đã trải qua. Chỉ có Lăng Hy là không đi theo lối bình thường. Nói được 4 câu thì có đến 3 câu xoay quanh người yêu bí ẩn. An Thụy Phong là người đầu tiên đứng lên, một tay tiếp nhận tiểu tổ tông trong ngực cậu, tay kia thì nắm lấy tay của Lăng Hy. Hai bàn tay nóng hổi vừa chạm vào liền tách ra, trong mắt mọi người xung quanh, hành động này chỉ là biểu hiện thân thiết giữa hai huynh đệ. Nhưng chỉ có Lăng Hy mới biết rằng, trong đôi mắt mà An Thụy Phong nhìn cậu, đồng đầy niềm yêu thương. Hai người song song ngồi xuống, trên sân khấu đang tiếp tục công bố giải thưởng khác. Thế nhưng bọn họ nào còn tâm trạng để nghe? Nếu không phải An Thụy Phong cần ngồi lại để làm người lên sân khấu trao giải thị đế, anh thật sự hận không thể ném hết tất cả mọi chuyện qua một bên, đem Lăng Hy mang đi, dùng mọi cách anh có thể nghĩ ra để chúc mừng niềm vinh dự này. Anh vẫn luôn biết Lăng Hy có khúc mắc, đó chính là sự nỗ lực của cậu không được nhận đền đáp như mong đợi. Cho dù Lăng Hy đã rời khỏi giới giải trí, gió thổi nước lên, trong ngành ăn uống cũng không cách nào bù đắp chỗ trống trong lòng cậu. Nhưng hôm nay, giải thưởng này vừa khéo lấp đầy chỗ trống ấy, khiến chút tiếc nuối cuối cùng trong lòng cậu cũng tiêu tan. Tuy rằng ngoài miệng thì nói không ôm ấp hy vọng giành được giải thưởng, nhưng khi cầm cúp trong tay, Lăng Hy lại vui vẻ như thể bị sao băng rơi trúng. Cậu dùng chiếc cúp trêu đùa tiểu tổ tông. Tiểu tổ tông hiếu kỳ nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên ngao ô muốn cắn gấu trúc nhỏ trên cúp một miếng. Lăng Hy đau lòng, vội vàng rụt tay lại. An Thụy Phong nhìn cậu cãi nhau với tiểu tổ tông, thực sự hy vọng có thể nhìn cậu như vậy cả đời. Đang đùa nghịch, bỗng nhiên Lăng Hy dừng lại động tác trong tay, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chiếc cúp. Lại ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt An Thụy Phong. Sau một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng nói: "An An, anh nói thật với em đi, giải thưởng này có phải anh mua cho em không?" An Thụy Phong không trả lời ngay, trái lại còn nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ nắm tay Lăng Hy. Anh cầm bàn tay mềm mại ấm áp của cậu, dùng đầu ngón tay cọ lên vết chai lưu lại do gãy đàn, vừa hàm hồ vừa ám muội đánh lừa cậu. "Chiếc cúp này do anh mua thì sao? Không phải anh mua thì thế nào?" Nghe thấy câu trả lời này, Lăng Hy không lộ ra vẻ ủ rũ, cũng chẳng lộ ra vẻ tự tin. Cậu cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy mọi người không ai nhìn mình, mới ngượng ngùng mở miệng. "Thực ra thì, em muốn có giải thưởng danh nhân trẻ xuất sắc hơn." An Thụy Phong bật cười, anh nghĩ mình có rất nhiều thời gian để đi cùng Lăng Hy, ngắt hết thảy những nụ hoa mà cậu coi trọng. Phiên ngoại 1, những mẫu chuyện về nuôi chó. Lăng Hy và An Thụy Phong đã ở bên nhau được 3 năm. Danh tiếng của An Thụy Phong càng ngày càng lớn. Thường thường quay một bộ phim sẽ mất tới mấy tháng xa nhà. Còn Lăng Hy thì lại mang đế quốc trà sữa Linh Linh Hy đi ỷ thác. Cậu mời một chuyên viên quản lý giúp mình trông nom công ty thực phẩm. Mỗi ngày đều nằm nhà, an tâm chờ đếm tiền. Lượng công tác chênh lệch của cả hai dẫn tới việc Lăng Hy cảm thấy cô quạnh. Mỗi ngày nhìn thấy An Thụy Phong bận rộn, còn mình lại nhàn rỗi tay chân, thực sự rất tẻ nhạt. Thế là một ngày, tiểu biệt thắng tân hôn nào đó, Lăng Hy nói ra sự phiền não của mình. Cậu muốn có một sinh vật đáng yêu, mắt to tròn biết làm nũng, để giảm bớt nỗi cô quạnh. Thế nhưng khi An Thụy Phong đi công tác, thì cậu còn có thứ để chơi. À không, để bận tâm. An Thụy Phong ôm cậu, im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Tuy rằng anh thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng nếu em muốn có bé con, anh sẽ nhờ anh Hứa giúp tụi mình tìm một công ty mang thai hộ. Anh và em cùng đi lấy tinh trùng. Lăng Hy nghiêm túc. An An, trong nhà này chỉ có một người được phép ngậm đầu ti em. Thế em muốn cái gì? Em muốn một con chó. An Thụy Phong thấy đây đúng là một biện pháp hay để giảm bớt cô đơn. Chu Lâm Lâm vẫn luôn gọi bọn họ là cẩu Nam Nam. Nhà cửa quả thật còn thiếu một con chó. Anh trong lòng thì đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn nói ngược lại. Nhưng anh muốn trong nhà này chỉ có duy nhất một sinh vật biết lắc mông với mình. Lăng Hy kinh hãi đến biến sắc. Hóa ra những lúc em không thỏa mãn được anh liền để chạy đi chơi chó. An Thụy Phong vừa tức vừa buồn cười, dốc hết sức biểu diễn cho Lăng Hy biết cái gì gọi là chơi chó. Sáng hôm sau, An Thụy Phong vội vàng xách vali ra sân bay. Hôm qua anh xin đạo diễn nghỉ một ngày, 10 giờ tối về đến nhà, sáng nay 6 giờ đã phải đi, hầu như một đêm không ngủ. Còn Lăng Hy lại nằm ườn trên giường đến tận 5 giờ chiều, lề mề đứng dậy. Rửa mặt, vừa ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, vừa ngồi cân nhắc xem nên đi đâu kiếm một con chó để an ủi tâm hồn cô đơn của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một người lên chức cẩu ba ba, Ngô Hữu Bằng. Trước đây Ngô Hữu Bằng là người đại diện của Lăng Hy, sau khi cậu rời khỏi làng giải trí, hắn cũng đổi nghề, chạy tới chỗ anh Sư phục vụ. Danh tiếng của anh em nhà họ An càng lớn, trọng trách trên người Ngô Hữu Bằng ngày càng nặng nề. Theo lý thuyết, người có tính chất công việc như hắn không thích hợp để nuôi chó. Thế nhưng việc nuôi chó giống như việc tìm người yêu vậy. Không biết lúc nào con vật bé nhỏ lông xù ấy sẽ nhảy bổ vào lòng bạn. 3 tháng trước, Ngô Bằng mơ mơ hồ hồ từ trong nhà xe nhặt được một con chó, trở thành một cẩu ba ba đần độn. Lăng Hy hẹn gặp Ngô Hữu Bằng, nhưng công việc của hắn rất bận, không bớt ra nổi thời giờ. Thế nên hắn bảo cậu đến studio tìm mình. Lăng Hy không đi tay không. Trước tiên lái xe đến Linh Linh Hy lấy 50 ly trà sữa. Cậu hiện tại là người giàu sổi, đi đâu tham bang cũng vác theo một thân thơm mùi trà sữa. Anh Du về nước đã 3 năm, làm việc vừa chậm rãi vừa tỉ mỉ. Điện ảnh chỉ quay 2 bộ, hiện tại đang là thời điểm tuyên truyền cho bộ thứ hai. Anh Du mang theo Vương Lập Lực, diễn viên chính từng hợp tác cùng anh 2 lần, đi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang dành cho phái mạnh. Lăng Hy mang rất nhiều trà sữa, ai trong studio cũng có phần. Biên tập phụ trách tạp chí sảng khoái, khóa cho mọi người nghỉ ngơi giữa giờ, uống xong ly trà sữa rồi hẳn tiếp tục công việc. Ngô Bằng có tình yêu cuồng nhiệt với bé cún nhà mình. Trong điện thoại, 10 bức ảnh thì có đến 8 bức là chụp chó con bán manh. Người ngoài hành tinh gâu gâu với cái đầu tròn xoe, mở to đôi mắt ngập nước nhìn vào màn hình. Cho dù có là kẻ cứng rắn máu lạnh đến mấy, nhìn thấy ánh mắt này xong cũng phải nhũn dần. Lăng Hy tới đây để học hỏi Ngô Hữu Bằng về kinh nghiệm nuôi chó. Kết quả bị hắn ép thưởng thức video thú cưng nhà mình đến 10 phút đồng hồ. Xem xong đóng video và hình ảnh trong điện thoại, vẻ mặt của Ngô Hữu Bằng bỗng nhiên lộ ra vẻ âu sầu. Ôi, chú đừng để vẻ ngoài ngoe của nó lừa tình, kỳ thực dạy bảo phiền muốn chết. Hôm nay thì cắn sofa, ngày mai thì đái ra nhà, nó ngốc lắm, dạy kiểu gì cũng không xong. Chó nhà người ta biết chắp tay, biết bắt tay, biết cả ngậm dép, còn con chó ngố nhà anh không chạy đi ăn xịt coi như tốt lắm rồi. Lăng Hy nghe xong mà đau lòng. Nuôi một con chó như thế, chắc anh mệt lắm nhỉ? Ngô Hữu Bằng liếc cậu một cái. Vẫn ổn, không mệt như lúc nuôi chú. Andrew ngồi xuống ghế sofa, hỏi Lăng Hy bữa nay vì sao lại tới đây thăm bang. Lăng Hy nói, em muốn nuôi chó, nhưng xung quanh chẳng ai có kinh nghiệm. Anh Ngô gần đây nuôi một nhóc, thế nên em mới tới đây để học hỏi một chút kinh nghiệm. Andrew rất tán thành. Nuôi chó được đấy, chó giống em, tính cách hoạt bát lại yêu gia đình. Em muốn nuôi giống gì? Lăng Hy nói mình chưa nghĩ ra. Hay là nuôi Corgi đi, giống này mấy năm nay rất được yêu thích, vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Vương Lập Lực đang uống trà sữa đi ngang qua, mặt đầy kinh ngạc. Đây là giống chó ngoại gì vậy? Tên sao nghe dâm thế? Chú thích: Corgi. Đọc là Kerziba. Đồng âm với Dream. Lăng Hy có chứng sợ lựa chọn. Ban đầu cậu chỉ muốn nuôi chó, nhưng đến khi tìm hiểu mới biết, nguyên lai nuôi chó là nhiều công đoạn đến vậy. Chỉ mỗi việc chọn chủng loại mà cậu cũng nghĩ đi nghĩ lại rõ lâu. Chọn tới chọn lui, cậu chuẩn bị nuôi một con chó săn Afghanistan. Ai đã thích giống chó này thì rất thích, cảm thấy nó cao ráo, chân dài, dáng đẹp. Còn ai ghét nó thì lại rất ghét, cảm thấy eo nó quá nhỏ, mặt nó quá dài. Mặc kệ người khác nói ra sao, Lăng Hy vừa nhìn thấy nó là đã thích. Cậu cảm thấy giống chó này có gương mặt siêu sao, dáng người tao nhã, khí chất cao quý rất giống An Thủy Phong nhà cậu. Thế nhưng tới lúc ra tay cậu lại do dự. Nghe nói giống chó này IQ không cao, bỗng chừng mua về còn khó dạy hơn bé cún nhà Ngô Hữu Bằng. An Thủy Phong bất đắc dĩ: em rốt cuộc muốn một con chó thông minh nhường nào? Không cần quá cao, nhưng ít nhất sáng sớm có thể tự mình đi dạo, tự mình tắm rửa, tự mình thu dọn đồ chơi, còn biết lấy đồ ăn từ túi thức ăn cho chó nữa. Chó mà thông minh thế này, anh chỉ từng thấy mỗi mình em. Chọn tới chọn lui, sự nghiệp nuôi chó vĩ đại của Lăng Hy đành phải bỏ lỡ. Thế nhưng cũng vì lần bỏ lỡ đó, Lăng Hy lại gặp được một chú chó siêu thông minh, phù hợp với kỳ vọng của cậu. 4 năm trước, diễn viên cúng con Tiểu Tổ Tông mà cậu từng hợp tác trong lúc đóng phim. Khi nhận được điện thoại của huấn luyện viên, Lăng Hy cực kỳ ngạc nhiên. Lúc ấy trao đổi số điện thoại với các diễn viên trong đoàn, Tiểu Tổ Tông không có điện thoại, vì vậy hết thảy đều nhờ huấn luyện viên. Chỉ có điều khi bộ phim quay xong, hai người hầu như không còn liên lạc. Lăng Hy đã quên cả tên của người ta mất rồi. Huấn luyện viên lúng túng giới thiệu mình, cũng may Lăng Hy rất nhanh đã nhớ ra hắn là ai. Lăng tiên sinh, là thế này, tôi có nghe bạn bè trong giới nói cậu gần đây muốn nuôi chó. Một con chó vừa thông minh vừa ngoan ngoãn đúng chứ? Chẳng hay cậu còn nhớ Tiểu Tổ Tông không? Nó lớn tuổi rồi phải về hưu. Tôi nhớ cậu rất thích nó, tuy rằng nó không thể giống như năm đó nhảy qua vòng lửa, lộn nhào, nhưng nó vẫn có thể mang tới cho cậu rất nhiều niềm vui. Cậu có hứng thú nhận nuôi nó không? Lăng Hy hơi ngạc nhiên. Về hưu, nó mới được bao nhiêu tuổi? Qua năm tới là 10 tuổi rồi. Năm ngoái nó đóng phim bị gãy chân, tính dưỡng hơn nửa năm. Sau khi hồi phục đã lâu không nhận được công tác, cấp trên nói không nuôi được nó nữa, bảo tôi đi hỏi thử xem có ai đồng ý nhận nó không. Huấn luyện viên thở dài. Giới này lúc nào cũng vậy. Chẳng có diễn viên động vật mới debut, hơn nữa hiện nay không thịnh hành chó lai, mọi người đều thích poodle hoặc husky ngố. Lăng Hy nghe mà cảm thấy đau lòng, diễn viên cúng cũng dựa vào ngoại hình để kiếm cơm. Mới biến mất khỏi tầm mắt công chúng một khoảng thời gian, liền bị mấy con cúng khác đẩy xuống. Được, không thành vấn đề, lúc nào tôi có thể đến đón nó. Càng nhanh càng tốt, chúng ta có thể làm thủ tục nhận nuôi ngay hôm nay. Nghe thấy thế, cúp máy xong, Lăng Hy liền nhanh chóng lao về hướng trường học diễn viên động vật. Ở nhà cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn và ổ, còn thiếu mỗi việc rước cúng và ở thôi. Cậu nghĩ Hồ Hữu Bằng nói đúng, bạn vĩnh viễn không biết khi nào sẽ có một con nhóc lông xù nhảy bổ vào ngực mình. Trường học diễn viên động vật nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, lúc Lăng Hy chạy tới đó thì đã là buổi chiều. Huấn luyện viên đang dẫn nhóm cậu chạy vòng quanh thao trường. Cho dù nhiều năm không gặp, thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua Lăng Hy liền nhận ra Tiểu Tổ Tông. Lưng vàng bụng trắng đuôi to, lỗ tai dựng thẳng, đang chạy cuối cùng đội ngũ, không nhanh không chậm. Lẫn trong một đám chó thuần chủng, nhìn có vẻ không hợp bay. Thấy Lăng Hy tới, huấn luyện viên ra hiệu cho những con cún khác ngồi xuống nghỉ ngơi, dẫn Tiểu Tổ Tông qua, chào hỏi cậu. Dù đã rất lâu không gặp, nhưng Tiểu Tổ Tông vẫn nhớ mùi của Lăng Hy. Lăng Hy ngồi xổm xuống để nó ngửi ngón tay, giống như lần đầu tiên hai đứa gặp gỡ nhau vào 4 năm trước. Tiểu Tổ Tông vừa thấy Lăng Hy đã nhảy bổ vào trong lòng ngực cậu. Lăng Hy ôm nó đứng dậy, cảm thấy đây đúng là chú chó trong giấc mơ của mình. Anh nói năm ngoái nó ngã gãy chân à? Lăng Hy thương tiếc hôn móng vuốt nhỏ của Tiểu Tổ Tông một cái. Tôi thấy vẫn tốt mà, vừa nãy nhìn nó chạy không có vấn đề gì hết. Huấn luyện viên lắc đầu. Mặt đất bằng phẳng thì vẫn chạy được, Thế nhưng nó hiện tại... Hắn vỗ vỗ bức tường cao chừng 1 mét bên cạnh. Nó hiện tại ngay cả bức tường thấp thế này cũng không nhảy qua được. Cao thế đến cả tôi cũng không nhảy qua được đâu. 10 tuổi xem như đã là chó già. Cho dù điều kiện thức ăn, chữa bệnh trong trường học đều rất tốt. Thế nhưng mũi tiểu tổ tông vẫn nhạt màu hơn xưa rất nhiều. Không còn đen bóng giống như ngày nhỏ. Tiểu tổ tông sau khi chấn thương thì không nhận công tác. Hiện tại ngay cả quảng cáo thức ăn cho chó cũng không sành được. Trường học động vật không nuôi chó thất nghiệp. Vì thế cấp trên hạ lệnh để huấn luyện viên đem tiểu tổ tông cho đi. Lăng Hy không quan tâm đến độ hot của tiểu tổ tông. Nó giống cậu, đều rời khỏi giới giải trí mới là tốt nhất. Dù sao bọn họ cũng đã có một đại minh tinh. Hoàn tất thủ tục nhận nuôi, Lăng Hy ôm tiểu tổ tông chào tạm biệt huấn luyện viên. Tiểu tổ tông trông giống như đã biết trước mình sẽ bị đưa đi. Nó yên lặng, liếm liếm ngón tay của huấn luyện viên, không hề quay đầu, đi theo Lăng Hy lên xe, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái. Lăng Hy đang muốn lái xe, tiểu tổ tông bỗng nhiên nhảy lên đùi cậu, ngậm lấy một đầu đai an toàn, ra hiệu cho cậu cài vào. Lăng Hy nhanh chóng đem cảnh này chụp lại gửi cho An Thụy Phong, rất vui vẻ nói rằng: sau này dù anh không ở cạnh em, cũng chẳng cần lo lắng chuyện em quên thắt đai an toàn nữa rồi. An Thụy Phong: chi bằng em ngồi ghế phụ luôn đi, anh thấy nó là một tài xế lão làng. Để chào mừng tiểu tổ tông gia nhập gia đình, Lăng Hy đặc biệt chuẩn bị cho nó một bữa tiệc ấm cúng. Cậu mời tất cả bạn bè của mình đến, mọi người đều mang cho nó một món quà nhỏ. Có người tặng đồ chơi, có người tặng đồ ăn, có người tặng sữa tắm cho chó. Khí thế rầm rộ như thể Lăng Hy mới sinh cho An Thụy Phong một thằng cu. Ngô Hữu Bằng dẫn cậu cậu nhà hắn đến tham gia. Hai nhóc con vừa gặp mà như đã quen. Tiểu tổ tông khoe với người bạn mới đồ chơi và ổ chó của mình. Sau đấy hai đứa vui vẻ chạy ra vườn hoa, chơi cầu trượt. Nhắc tới tiểu tổ tông là Lăng Hy khen không dứt miệng. Cậu nói nó hiểu chuyện lại nghe lời, nuôi không cần tốn công gì sức. An Thụy Phong đặt tay lên eo cậu, nghe vậy thì nhéo một cái. Anh cũng hiểu chuyện lại biết nghe lời, sao không thấy em khen anh bao giờ? Lăng Hy oan ức cực kỳ. Anh nghe lời bao giờ? Tối qua em bảo chậm một chút mà anh có nghe đâu. Vương Lập Lực đang uống trà bỗng phun ra ngoài, lấy cớ đi WC chuồn thẳng. Andrew muốn theo sau chăm sóc, bị Vương Lập Lực giấu đầu hở đuôi, giữ lại trên sofa. Andrew ngồi trong phòng khách, rướng cổ nhìn về phía nhà vệ sinh, lo lắng Vương Lập Lực bề ngoài cường tráng thô kệch, nội tâm tinh tế mong manh, sẽ ở bên trong tự bạo. Lăng Hy đã sớm nhìn ra bọn họ có một chân, thế nhưng Vương Lập Lực không thừa nhận. Cậu cũng đành giả câm giả điếc. Hiện tại Vương Lập Lực đã rời khỏi hiện trường. Lăng Hy rút cuộc cũng được vui vẻ hóng hớt. Andrew, em hỏi nè, anh với anh Lực ai trên ai dưới? Ngô Hữu Bằng và Hứa Chí Cường ngồi ở bên cạnh, làm bộ không thèm để ý nhưng kỳ thực đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Andrew cười khẽ, dựa vào ghế sofa hai chân gác lên nhau hỏi: em thấy hai đứa anh ai trên ai dưới? Lăng Hy suy nghĩ một chút. Mặt mũi Andrew còn xinh đẹp hơn cả An Thụy Phong, đến mức có tính xâm lược. Tuy rằng tính tình anh thô bạo, thế nhưng thể trạng của Vương Lập Lực lại cường tráng hơn, còn cao hơn anh 1 cm. Đáp án của vấn đề này, đến cả An Thụy Phong cũng không rõ ràng. An Thụy Phong soi kỹ anh trai mình một lúc lâu, thăm dò hỏi: em đoán anh Lực phía trên. Andrew nhíu mày, bọn anh không thường dùng tư thế cúi. Ngô Hữu Bằng khụ một tiếng. Tôi ra ngoài tìm chó. Hắn thực sự không muốn ngồi chung với bầy gây này nữa. Bọn họ nói cái gì thẳng nam hắn đều nghe không hiểu. Lăng Hy bật thốt lên: thật không ngờ anh Andrew là nữ phương công. Mấy ngôn ngữ mạng kiểu này mọi người ngồi đây chẳng ai nghe hiểu. Hứa Chí Cường hỏi cậu nữ vương công là cái gì. Lăng Hy đang định giải thích, Andrew đã ngắt lời: này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đang khen ngợi tôi giống như nữ vương Elizabeth, sức khỏe dẻo dai, dai vận động. Sao lão Ngô đi lâu thế nhỉ? Tôi ra ngoài giúp hắn tìm chó. Hứa Chí Cường bảo. Cơm tối xong, mọi người nhao nhao cáo từ. An Thụy Phong ôm Lăng Hy, Lăng Hy ôm chó. Đôi cậu năm nam này đứng ở cửa tiễn khách rời đi. Cảnh này bị mọi người trêu ghẹo một hồi lâu, nói rằng nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ giống một đôi ba ba ngốc. Lăng Hy hôn lỗ tai tiểu tổ tông một cái, ngồi vững trên chiếc ghế ngốc ba ba. Chờ tiễn khách xong, An Thụy Phong ôm Lăng Hy đi tắm rửa. Tiểu tổ tông trời sinh mang thiết bị radar, thấy hai người vừa hôn hít trò mó đi về phía phòng tắm. Nó vội vàng từ trong lồng ngực Lăng Hy nhảy xuống, chạy về ổ. Còn ngoan ngoãn cuộn tròn thành một nắm, dùng đuôi bự che lại mắt cùng lỗ tai. An Thụy Phong buồn cười, nói nhỏ bên tai Lăng Hy. Nhìn xem, con trai chúng ta ngoan ngoãn, biết ba mẹ muốn làm chính sự. Chính sự cái gì? Cả người cậu dính trên người An Thụy Phong, cúc áo đều bị cậu tự tay cởi bỏ, lộ ra mảng da thịt trắng nõn cùng với chi chít dấu ô mai. An Thụy Phong đem cậu đặt trên cửa phòng tắm, vùi đầu, hôn xương quai xanh của Lăng Hy. Tỷ như cho nó thêm một em trai. Lăng Hy nghe xong bỗng chốc eo và chân đều mềm nhũn, ôm cổ An Thụy Phong, hận không để cùng anh xoắn thành một đôi dây leo. Trước khi nó thêm em trai, để em liếm liếm. Em trai anh có đã.